Thiếu phu nhân vô lại. Chương 371, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 21, gocchuyenaudio.com. Tịch Giản Cận trên trán nhảy lên gân xanh, anh nhìn cô chạy đi, biết lời mình vừa nói quá nghiêm túc. Cái kia cô gái nhỏ kiêu ngạo bị anh ngay trước người khác khiển trách như vậy, nhất định tỏng lòng lại tức giận. Anh chỉ mấp máy môi, một giây sau, cứ thế mà chuyển ánh mắt từ Bạc Sùng Nhi quét qua mấy người bên cạnh, toàn thân phát lạnh. Mấy cái tên cướp kia nhìn thấy người mình đều ngã trên mặt đất, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi, có một người giành túi, lập tức ném cho Tịch Giản Cận liền chạy đi. Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, nhưng không có đuổi theo. Đổi lại lúc trước, khẳng định anh muốn bắt những người này, đưa vào cục công an. Thế nhưng lần này, anh nắm túi, nhìn những người kia chạy đi, không chút suy nghĩ liền quay người, quay đầu rời đi. Tịch Giản Cận xuất hiện ở bên cạnh cô gái bị thương, đưa túi cho cô gái kia, vừa lúc 110 đã chạy tới, bởi vì những người khác chạy mất chỉ để lại đến hai kẻ bị thương, 110 liền mang đi toàn bộ. Lúc này người tới, giống như người mới thực tập cũng không nhận ra Tịch Giản Cận, hô hào Tịch Giản Cận về công an cục lấy khẩu cung. Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, vốn cũng không có nói chuyện, ánh mắt một mực tìm kiếm khắp nơi lấy. Trong lòng nghĩ, lúc này mới chỉ nháy mắt cái cô gái kia đã chạy đâu rồi. Cảnh sát nhìn thấy tất cả đã chuẩn bị xong, nhìn Tịch Giản Cận còn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liền có một người mở miệng thúc giục nói. Này, lên xe, về công an cục ghi khẩu cung, ở đây có vết dao rồi. Tịch Giản Cận nghiêng đầu, khẽ gật đầu với cảnh sát nói với mình, suy nghĩ một hồi, liền lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Cảnh sát nhìn Tịch Giản Cận còn đứng ở nơi đó, không coi ai ra gì gọi điện thoại, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, trong lòng có chút khó chịu lại mở miệng thúc giục một hồi, giọng nói chuyện rõ ràng nghe đã không kiên nhẫn nữa. Tịch Giản Cận lại chỉ lẳng lặng gọi điện thoại, ánh mắt cũng không liếc qua những cảnh sát kia một chút. Những cho là Tịch Giản Cận không coi ai ra gì, nhất thời có hai người nhảy xuống, vươn tay muốn bắt anh. Tịch Giản Cận hơi nhíu mày, dương mắt nhìn hai người, mà hai cảnh sát chẳng qua là cảm thấy trên thân lạnh run, không nói được kinh khủng, đứng ở nơi đó, ngược lại nửa ngày, cũng không dám lên trước. Cách Trương,